Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 746, nhưng Tần Phong vẫn lui xuống. Cũng không đưa ra bất cứ thắc mắc gì cả. Căn phòng lại tối tăm như trước. Di động rung lên rõ ràng. Vang lên thật lâu, sau đó mới được bắt máy. Chất giọng bén nhọn cao vút của Vưu Lỵ Tư truyền ra từ di động. Caesar, sao anh có thể dám? Sao? Anh lại dám làm như vậy? Anh điên rồi sao? Tạ Trì Thành đưa di động ra xa một chút, liếm răng hàm sau, khẽ cười một tiếng, giọng lạnh băng nói, Yêu Lỵ Tư, cỗ muốn cái gì thì phải trả giá cái đó. Anh cắt đứt tuyến đường này đối với anh cũng có nguy hại. Caesar, chỉ cần hiện tại anh dừng tay, em tình nguyện nhường ra một nửa. Không, em sẽ nhường ra 7 phần. Không cần, tôi chưa bao giờ cần mấy thứ đó. Tạ Trì Thành ngắt điện thoại, lập tức xoay người rời khỏi phòng, mà Vưu Lỵ Tư trực tiếp ném di động ra xa, tức giận đến cả người phát run, thậm chí còn cần phải uống thuốc mới bình tĩnh lại được. Caesar, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Anh sẽ hối hận. Vưu Lỵ Tư lại đập vỡ toàn bộ đồ đạc trong phòng. Khó khăn lắm mới ngừng được lửa giận, mà đám thủ hạ bên cạnh sợ hãi không dám thở mạnh. Rất lâu sau, Vưu Lỵ Tư cuối cùng đã bình tĩnh lại, ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Cô ta âm thầm nở nụ cười. Nếu anh đã đối xử với tôi tàn nhân như vậy, vậy cũng đừng trách tôi ra tay tàn nhân với người phụ nữ của anh. Tôi sẽ khiến anh hối hận. Trung Hoa, sự kiện vốn dĩ đã dần hạ nhiệt nay lại bùng lên hot search. Những dòng bình luận vốn dĩ đã rất ác ý nay càng được thăng cấp, tất cả những người trong giới cũng ngửi được mùi âm mưu. Bất chấp tất cả phí tổn để đầy chuyện này lên, rốt cuộc là thù hận lớn đến mức nào, dư luận đã lên tới đỉnh điểm, mà lễ tang Diệp Kiến Nam lại trực tiếp trở này đích ngắm. Vô số đợt thủy quân được nhận một khoản tiền lớn, chỉ chờ trực mọi chuyện nô ra để bôi đen đổi chiều dư luận. Cho dù cuối cùng Diệp Như Hề có tham dự lễ tang này hay không, bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn 2 bài viết. Mà một ngày kia, Diệp Như Hề mặc một bộ váy đen xuất hiện ở lễ tang. Gần như ngay thời điểm Diệp Như Hề xuất hiện, paparazzi chung quanh đều trở nên điên cuồng, đặc biệt là khi cô một mình lẻ bóng xuất hiện ở lễ tang. Vốn có tin đồn cô và giám đốc Tạ đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Tin tức này lại lần nữa bừng lên. Lần trước Long Đằng đổi chủ, lão phu nhân một lần nữa đứng lên quản lý Long Đằng. Mà Tạ Trì Thành lại biên mật, cho dù cách truyền thông có đào 3 thước đất muốn tìm được bóng dáng giám đốc Tạ, tuy nhiên lại chẳng thu được chút tin tức gì. Hơn nữa người sau lưng không cho phép bọn họ đào sâu về chuyện của giám đốc Tà, cho nên cũng không có người nào dám đi ngược lại tìm hiểu. Nhưng hiện tại thay Diệp Như Hệ lẻ loi một mình, những suy đoán về tình cảm tan vỡ đã ngủ yên giờ trực tiếp được chứng thực. Trên mạng càng nhấc lên một đọt bình luận hồ hởi đáng đời. Mọi người càng vui khi thay được tiết mục như vậy. Tiêu Tam muôn thảm bao nhiêu thì thảm bấy nhiêu, thậm chí hận không thể dùng nước miếng khiến người ta chết đuối. Đồng tình ư, sự thật ư, mọi người chỉ tình nguyện tin tưởng những gì họ thấy. Cách chương